Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357, chương 358, cảm thụ tuyệt vọng đi. Hắc ảnh bị Giang Lan đánh bể. Lực lượng cùng tính toán không có bao nhiêu xuất nhập. Xem ra tâm thần chỗ. Sức mạnh công kích cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu. Nơi này so với không phải tâm cảnh tầng thứ. Có lẽ là bởi vì không thuộc mình vì khống chế nguyên nhân. Nơi này là U Minh biên giới. Đối phương không ra được. Giang Lan nhục thân cũng không vào được. Như thế đó là ngang hàng trạng thái. Sát một cái, Giang Lan không có tiếp tục công kích, mà là nhìn về phía chung quanh hắc ảnh. Hắn cần phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Trước mắt mới chỉ, hắn đều không cách nào trực tiếp nhảy đi ra ngoài. Thực lực còn chưa đủ. Lại mạnh như vậy. Lúc này một cái nữ tử bóng người đi ra. Nơi này mỗi một đạo thân ảnh đều là ta vật dẫn. Người giết chết được một cái. Có thể giết chết sở hữu sao? Nếu như giết sạch sở hữu đây. Giang Lan mở miệng hỏi. Ngươi muốn đi ra ngoài chứ? Hắc ảnh nhìn Giang Lan. Cười ha hả nói. Giết sạch chúng ta có lẽ là có thể đi ra ngoài nha. Tính cách cũng thay đổi thành nữ. Giang Lan nghi ngờ trong lòng. Đối phương hẳn là nam. Mượn nữa dùng nữ tính thân thể sau. Lại cùng nữ như thế. Không có quá nhiều suy nghĩ. Giang Lan đi tới nữ tính bóng người bên cạnh, đấm ra một quyền, ầm, hắc khí trực tiếp nổ tung, không cách nào khép lại. Có lẽ, Giang Lan mở miệng hỏi, dĩ nhiên chỉ là có lẽ, bây giờ giết sạch chúng ta là có thể đi ra ngoài. Đây là cho ngươi hy vọng, nhưng là giết sạch sau đó như là không thể đi ra ngoài. Ngươi đoán ngươi có hay không tuyệt vọng, một cái hung thú đi ra. Mang theo âm trầm nụ cười. Phảng phất đang thử đô tan dã nội tâm của Giang Lan. Giang Lan nhảy lên một cái. Đi tới hung thú phía trên một cước đạp. Ầm, hung thú trực tiếp bị Giang Lan dẫm đạp bạo nổ. Vậy ngươi cảm thấy ta giết sạch các ngươi. Cần muốn thời gian bao nhiêu lâu? Giang Lan bình tĩnh thanh âm sau đó sản xuất. Ngươi biết không? Chỉ cần U Minh khí tức còn đang phun. Ta liền vô cùng vô tận. Nhân loại, cảm thụ tuyệt vọng, sau đó thành cho chúng ta một thành viên đi. Bây giờ ngươi có nhiều tự tin, sau đó ngươi thì có nhiều tuyệt vọng. Một cái bay trên trời cao phi ưng truyền ra tiếng cười. Giang Lan đưa tay chộp một cái, trực tiếp chộp được phi ưng. Sau đó động thủ xé một cái. Rào, phi ưng trực tiếp bị Giang Lan xé nát. Lần này Giang Lan không nói gì. Tâm thần trên thế giới. Hắn cảm thấy một chuyện, chính mình lại không có gì tiêu hao. Khả năng với tâm thần có liên quan, tâm cảnh cường đại hay không, chính là hết thảy hậu thuẫn. Hắn tâm như bình tĩnh, chưa từng được đến bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên, chưa từng có bất kỳ tiêu hao nào, như một mực chưa từng chịu ảnh hưởng. Có lẽ liền có vô tận lực lượng, đủ hắn phung phí. Giang Lan lại một lần nữa mở miệng. Khóe miệng chung mang theo khẽ cười ý. Ngươi bái kiến luyện ngục sao? Còn có so với U Minh càng có thể xưng là luyện ngục địa phương. Lúc này đi ra là một cái tiểu hài bộ dáng bóng người. Giang Lan không có lại để ý tới hắn. Mà là há miệng nói. Bát hoang, luyện ngục, giờ khắc này ánh lửa vô tận bắt đầu khuếch tán. A, kia tiểu hài bị ngọn lửa thiêu đốt. Hắn cảm thấy đau nhức. Nhưng là trong thanh âm vẫn mang theo nụ cười. Kinh khủng như vậy ánh lửa. Nhân loại, tâm thần người là có giới hạn. Đem ngươi làm tiêu hao hầu như không còn lúc. Chính là ngươi cảm thụ tuyệt vọng thời khắc. Trăng tròn nhô lên cao. Mạc Chính Đông đứng ở U Minh trước động. Hắn đứng ở chỗ này đã hồi lâu thời gian. Chỉ là lúc này hắn đột nhiên phát hiện cái gì. Quay đầu nhìn một cái U Minh động. Xoay người bước. Xuất hiện ở U Minh trong động. Lúc này U Minh cửa vào có một con hung thú đang ở ra bên ngoài trèo. Mạc Chính Đông đi tới nó bên người. Bộ dạng phục tùng nhìn nó liếc mắt. Đen nhánh kia hung thú. Có chút kinh hoàng. Bản năng muốn trốn khỏi. Nhưng là còn không có trốn hai bước. Trực tiếp tan tành mây khói. Mạc Chính Đông không có để ý cái này hung thú. Hắn đi vào bản không phải là vì những thứ này tiểu động vật. Mà là, U Minh cửa vào ít một chút U Minh khí tức. Như thế thủ đoạn, yêu tộc nhân thật đúng là không ngán. Mạc Chính Đông nhìn một cái nhắm mắt Giang Lan. Cuối cùng thân thể giống như mây mù tiêu tan. Hắn, đi ra ngoài. Băng thiền trong rừng cây có vô số liên tiếp điểm. Sở hữu liên tiếp điểm đều tại hướng trung tâm hội tụ. Lúc này thân ở trung tâm vị trí Phi Diên vẻ mặt khiếp sợ nhìn U Minh miệng giếng. Mau ra đây, cư nhiên như thế nhanh, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Khó trách thiên nhân tộc nhân lại nói dốc hết sở hữu. Hết tất cả cố gắng, mới có thể thành công. Là, bọn họ vốn là đang cùng thời gian là thi chạy, vốn là sẽ bị phát hiện. Như thế, còn không bằng hết tất cả khả năng để cho U Minh kẽ hở mở ra. Để cho U Minh sinh vật đi ra. Giờ khắc này, cường đại khí tức từ U Minh miệng giếng trung phơi bày. Kiên trì nữa một hồi. Lập tức phải liên thông rồi. Lập tức Phi Diên nói. Chỉ cần lối đi liên tiếp hoàn toàn thành công. Như vậy bọn họ cũng có một chút hy vọng sống. Rắc rắc, lúc này tiếng vỡ vụn âm bắt đầu truyền ra. Bây giờ chỉ cần chờ bên trong phá vỡ là tốt. Bọn họ thậm chí có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng là, còn không phải lúc, bọn họ cần phải đem hết toàn lực, để cho đối phương mau mau đi ra. Dày đặc U Minh khí tức tràn ra, hướng về phía chân trời. Rắc rắc, kẽ hở càng ngày càng nhiều. Phảng phất sau một khắc là có thể hoàn toàn bể tan tành. Lại một hồi, trong lòng bọn họ mặc niệm. Nhưng mà ngay tại một khắc cuối cùng lúc, một đạo không ai sánh bằng khí tức từ trời cao mà tới. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một đạo thân ảnh. Nhưng là này một đạo thân ảnh giống như có vô tận quang mang. Thêm, bọn họ con mắt bị đả thương. A, Phi Diên hai người trực tiếp ngưng làm phép. Hai tay bưng bít đến con mắt. Đau khổ vô cùng, sâu tận xương tủy. Xem ra kẽ hở đã mở ra. Ngươi có đầy đủ năng lực đi ra. Mạc Chính Đông đứng ở miệng giếng, nhìn bên trong đang ở chui ra sinh vật mở miệng. U Minh vào trong miệng truyền ra tiếng cười. Nhân loại cường giả, rất mạnh a. Mạc Chính Đông chưa từng trả lời, mà là nhìn về phía một bên Phi Diên hai người. Sau đó phất, một trận gió thổi lất phất mà qua. Mà ở Phi Diên bọn họ trong cảm giác, có một cổ trích nhiệt vô cùng hơi nóng ở hướng bọn họ đánh tới. Sau một khắc, bọn họ máu thịt bị gió thổi tán, giống như bị phong hóa một cái nửa. Ngay sau đó là bọn hắn thân cốt, bất quá hô hấp gian, hai người trực tiếp hóa thành bụi trần, thậm chí không thể truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Như thế, Mạc Chính Đông mới cúi đầu nhìn U Minh cường giả, nói, ngươi xuất hiện không phải lúc. Ha ha, nhân loại ngươi rất mạnh, lần này ta nhận tài rồi, hy vọng ngươi lần sau còn kịp. U Minh cường giả truyền lên tiếng, sau đó buông tha đi ra ngoài. Không có bất kỳ cần thiết, căn bản là không có cách đi ra ngoài. Chẳng qua là khi hắn muốn lúc đi, Mạc Chính Đông một lần nữa lên tiếng. Ngươi, không có lần sau rồi. Ừ, có ý gì? Nhân loại, ta dù là không cách nào đi ra ngoài. Đây là, vốn là coi như bình tĩnh U Minh cường giả. Đột nhiên sững sờ ở. Bởi vì hắn từ trên người Mạc Chính Đông thấy được một đạo lôi đình chi quang. Cái này lôi đình trực tiếp tràn vào miệng giếng trung. A, tiếng kêu thảm thiết ở miệng giếng trung truyền ra. Lực lượng cường đại ở bên trong tàn phá. Không, không nên như vậy, ta lại cũng không ra ngoài. A, bỏ qua cho ta. Chấm ngoặc kép, máu tươi từ miệng giếng phun ra. Sau đó bên trong không còn âm thanh nữa. Mạc Chính Đông thấp lông mi, nhẹ giọng nói. Các ngươi vẫn cho là phong ấn là dùng để phòng ngừa các ngươi đi ra ngoài. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới là phòng ngừa chúng ta giết đi vào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.